Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, rất khó chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thanh y khẽ vuốt tú ngạch. Một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, nàng cuối cùng rõ ràng, cục tọa Mạnh Thiên Chính trước tìm hắn nói chuyện, tự mình nói. Cái này cây đậu nhỏ nóng này có chút tà, nói khó nghe, chỉ là có chút hay, để cho nàng hơn đan tha thứ điểm. Bây giờ nhìn lại, không nói giả à, mà Hạ Vũ hơi chép miệng, như thế hung, ngươi nhất định không bạn trai, có đúng hay không? Chiến thần doanh nghiêm cấm trai gái sinh ra tình cảm, người vi phạm hai bên xử tử, tuyệt không nhân nhượng. Nhận ngươi cao hơn nữa thiên phú, vậy tuyệt sẽ không mở một mặt lưới. Không có tiền lệ, chỉ có xử tử. Ngươi ngày sau nếu như tiến vào chiến thần doanh, nhớ kỹ một điểm này. Thành Nghị ưu nhã dặn dò nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói, cái gì phá chiến thần doanh, liền cái này chuyện hư hỏng cũng quản, thật là đủ cứng nhắc. Tốt lắm, chuyện này sau này bàn lại, bây giờ trước nói một chút ngươi, thực lực ở cái gì bước, nếu như đạt tới lực cực cảnh, ta bây giờ liền có thể an bài ngươi đi chiến thần doanh. Nàng ánh mắt hơi tò mò hỏi, Hạ Vũ liền vội vàng lắc đầu, miệng đầy bịa chuyện nói, không không, ta bây giờ cơ sở lực lượng, chỉ có 50 kg, không cho phép lừa gạt ta. Ta trước xem qua ngươi tư liệu, cơ sở lực lượng đã đạt tới 499 cân, bước hôm nay ngươi nội thương vậy hết bệnh. Bên trong 3 ngày thì có thể đánh vào lực cực cảnh. Thanh y giọng vẫn không có bất kỳ hỏa khí, từ đầu đến cuối mang theo yên lặng đoan trang đẹp, mà Hạ Vũ nhưng liếc khinh bỉ. Ngươi gì đều biết, làm gì còn hỏi ta, dò xét ngươi một chút tính tình, có thể phán định. Ngươi cái cây đậu nhỏ không phải an ổn người, tiến vào chiến thần doanh, miễn không phải hơn nếm chút khổ sở. Nàng không biết làm sao nói. Hạ Vũ xem thường, dù sao mình thời gian ngắn, căn bản không muốn cùng nàng đi chiến thần doanh. Lập tức, mình và nàng nói chuyện một lát, nói, ngày mai ta phải đi ngũ độc giáo bên kia, mời một cái lão quái rời núi. Ừ, ta biết. Chúng ta cùng đi, ta đi nơi đó vậy hiểu rõ một chút ân oán cá nhân. Ngày xưa nợ, nên thu hồi lại, Thanh y nhàn nhạt lên tiếng, không khỏi để cho Hạ Vũ trong lòng tò mò không dứt. Tiếp theo bỏ mặc hắn như thế nào nói xa nói gần. Tựa như đối với bất kỳ sự việc, cũng là một bộ mây thưa gió nhẹ Thanh y, cũng không trả lời mình vấn đề, bất đắc dĩ. Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là đi ra, vô tâm chơi đùa, cảm thấy lúc trời cũng không còn sớm, trở về đến mình gian phòng nghỉ ngơi. Đan Vân bọn họ vậy tất cả từ trở lại bên trong gian phòng của mình. Ngày thứ hai, đông phương chân trời nhẹ xuất màu trắng bạc, tứ ngưỡng bát xoa ở mình trên giường lớn, khò khò ngủ say Hạ Vũ, liền bị một vị mỹ nữ níu lấy lỗ tai. Mà lôi dậy, Hạ Vũ mở mắt ra, thấy Thanh y ánh mắt bất đắc dĩ nhìn mình, lầm bầm nói, đừng làm rộn, để cho ta ngủ tiếp một lát, nơi này cách ngũ độc giáo nơi đó, có vài trăm dặm chặng đường, chúng ta bây giờ chạy tới, sau khi đến, thời gian chính là buổi trưa. Thanh y nhàn nhạt nhắc nhở nói, nàng biết Hạ Vũ có chuyện rất trọng yếu. Mà Hạ Vũ nghe vậy giật mình một cái, ngay tức thì từ trên giường bắn lên, mặc xong quần áo, rửa mặt, liền theo Thanh y lên đường, liền điểm tâm cũng cố không được ăn, bởi vì Đan Vân bọn họ đã sớm ăn rồi. Đối với lần này dọc theo đường đi, Hạ Vũ một cái sức lực kêu đói, cũng nhanh cầm Đan Vân hành hạ điên rồi, liên tiếp 3 tiếng chặng đường, ở buổi trưa. Mọi người rốt cuộc chạy tới ngũ độc giáo địa phương. Ngũ độc giáo ở Miêu Cương trên mình bên trong, dùng cổ đại dọc theo đánh tới bây giờ. từ đầu đến cuối không thay đổi đổi qua vị trí. Lập tức, Hạ Vũ bọn họ xuống xe, nhìn dưới núi các loại xe sang tụ tập, còn có đủ loại các dạng người, đều là không khí vui mừng hướng trên núi đi tới, đều có người tương bồi, hoặc là đưa đón, không chỉ có để cho Hạ Vũ khó chịu nói, tình huống gì, làm sao bọn họ thì có người đưa đón, chúng ta cũng chưa có à, cái này hẳn là chúng ta tới được đột nhiên, ngũ độc giáo bọn họ cũng không biết, Trần Văn Trung ở bên cạnh giải thích nói, nhưng Hạ Vũ cũng mặc kệ những thứ khác, nhìn trước mặt hơi có vẻ đám người chen lấn, top 5 top 3 kết đội hướng trên núi đi tới, ngăn ở mình trước mặt, Hạ Vũ lập tức gần giọng la to một tiếng, quốc an làm việc, người không phận sự cùng tránh lui, tổ hành động đặc biệt làm việc, không liên quan nhân sĩ mau tránh ra, chớ cản đường, bá, cái này một giọng kêu đã qua, ngay tức thì hấp dẫn ở không ít người ánh mắt, quay lại đồng loạt cho Hạ Vũ bọn họ nhường đường, dẫu sao có thể tới tham gia khánh điển tân khách, đều không phải là người thường, nghe nói qua quốc an và hành động đặc biệt danh tiếng. Lập tức, Hạ Vũ một giọng kêu xuống đi, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, để cho Đan Vân bọn họ khóe miệng giật một cái. Tiểu tổ tông, người có thể hay không đừng như thế quyến rũ, làm dối người khác bãi, coi chừng người khác ném đá giấu tay, giết chết người nha, bằng gì người khác đều có người đưa đón, đến phiên ta liền mộc hữu. Hạ Vũ sậm mặt lại, nhìn về phía Thanh Y, chỉ gặp nàng mặt đẹp tràn đầy điềm tĩnh ý, nhàn nhạt lên tiếng, đi thôi, lên núi, khách quý đến chơi, là ta ngũ độc giáo vinh hạnh à, mau mời, nguyên bản ở bên cạnh không ngừng chỉ huy người, nghênh đón các phe tân khách một cái lão đầu tóc trắng. Hôm nay thông vội vàng tiến lên, chắp tay lia lịa bồi tội cười nói, rõ ràng bị Hạ Vũ tiếng kêu, lấy trở tay không kịp, nhưng mà, một vị trong ngực ôm cô gái xinh đẹp thanh niên, áo quần bảnh bao, liếc xéo Hạ Vũ một mắt, khó chịu nói, Tây Lĩnh thành phố tổ hành động đặc biệt tổ trưởng, không phải sớm đã tới rồi sao, bọn họ coi như là kia can thông, như thế phù khoa, đừng nhà bọn họ tổ trưởng dáng điệu còn đủ, đúng vậy, không biết còn lấy là hắn là tổ hành động đặc biệt tổ trưởng đâu. Không ít người tân khách ồn ào lên cười khẩy nói, cũng không vì là Hạ Vũ nói là tổ hành động đặc biệt người. Liền sợ hắn, đại khái là lấy là, Hạ Vũ là một cái hành động đặc biệt tiểu lâu la mà thôi. Coi như là không được nhân vật lớn gì, nhưng mà, Hạ Vũ liếc xéo vậy hàng một mắt, nhàn nhạt lên tiếng, Đan Vân, cắn hắn, CMN, người sao không cắn hắn. Khổ sống việc mệt nhọc dọc theo đường đi tất cả đều là ta liền. Liền không hối cũng có thể đánh một pháo. Nhín thời giờ tại máy bay ngâm nữ tiếp viên hàng không. Lão tử chỉ có thể ở phía sau ăn giấm. CMN, Đan Vân phát ra kêu ca. Đi tới ôm cô gái xinh đẹp thanh niên trước mặt. Liếc xéo hắn như nhau. Đan Vân phù khoa nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Không phục chúng ta tổ hành động đặc biệt phải không? Bành, quả quyết ra tay, Đan Vân một cái lão quyền, trực tiếp đánh vào thanh niên hốc mắt trên, trực tiếp cầm hắn đánh thành mắt quầng thâm, còn chuẩn bị động thủ, lại bị bên cạnh lão đầu tóc trắng kéo. Lão đầu liền liền khuyên can, tiểu huynh đệ à, xem ở lão phu mặt mũi, hôm nay là khánh điển. Cho lão đầu tử hai phân mặt mỏng, chớ động thủ có được hay không? Không động thủ liền không động thủ, nói rất hay xem ta thích đánh người như nhau. Chuyện này ngươi phải cùng ta phía sau lão bản thương lượng. Hắn là ông chủ ta, ta bất quá là nghe lệnh làm việc mà thôi. Đan Vân hơi chép miệng, liếc xéo mình đánh một quyền thanh niên, hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt. Cầm người hù được rụt cổ lại, không dám nói lung tung. Hạ Vũ hơi liếc về miệng, liếc khinh bỉ, nhàn nhã nói, đi rồi, nói rất hay, xem toàn oán ta như nhau. Ta để cho ngươi cắn hắn, không để cho ngươi đánh hắn à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn. Thề nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-noi-bang-noi-son-noi-tong-gi-ai-am-noi-di-vi-gi-nui-vi-gi-tsi- Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.